Ngày xưa em như chim ráo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Nhìn em đi qua cuối xóm, làn tóc mây bay mà ưng chiều nay theo em anh bước, bước bên em trên con đường làm. Nhìn em anh như muốn nói, này cô bé kia chờ anh đi cùng. Làm người đưa sáu qua sông. Duyên kia chẳng nào.